Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Omega tiểu quái thú. Caesar vừa đặt Lâm Viễn lên giường để cậu nằm ngủ, thì thấy máy thông tin của mình đột nhiên sáng lên, là Đại Vương Huynh gửi tin nhắn đến, anh ở nhà hàng đợi gần nửa tiếng, sao hai đứa còn chưa tới? Ngoặc kép, tình huống vừa rồi của Lâm Viễn quá mức khẩn cấp. Caesar nóng ruột đến nỗi quên cả việc báo cho Đại Vương Huynh. Nhìn đến tin nhắn này, Caesar lập tức trả lời lại. Vương Huynh, xin lỗi, bữa ăn tối nay hủy bỏ. Em ở bên này xảy ra chút việc, Sevi nghi hoặc hỏi. Là Viên Viên đã xảy ra chuyện sao? Caesar không có cách nào giải thích chi tiết với y, đành phải nói. Đúng vậy, anh trở về rồi hẵng nói. Em muốn nhờ anh giúp em một chuyện, được, Sevi cũng không hỏi lại. Trực tiếp quay về vương cung, mà giờ phút này, bệ hạ Chan đã sớm điều khiển sư vương về tới cung điện. Đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia Rizer lập tức cung kính báo cáo tình huống chi tiết xảy ra tối nay. Cho bệ hạ, thậm chí toàn bộ quá trình Caesar cưỡng chế xâm nhập vào vương cung còn bị máy ghi hình ẩn lắp ở. Phía trên ghi lại toàn bộ. Chan xem xong toàn bộ quá trình, lập tức điều khiển sư vương đến trước cửa cung điện nơi Caesar ở. Bên ngoài cung điện của Caesar quả nhiên đã mở ra hệ thống phòng ngự cao cấp nhất. Caesar từ trước đến giờ luôn hiểu chuyện, tại sao hôm nay lại nhất thời xúc động làm ra loại chuyện cưỡng chế xâm nhập vương cung như vậy? Chan hơi hơi nhíu nhíu mày, ra lệnh cho sư vương kết nối tới máy thông tin của Bạch Vũ. Bạch Vũ nhận được yêu cầu kết nối, lập tức lắp bắp nói, chủ nhân, là sư vương, bệ hạ đã trở về, xong rồi, chúng ta nhất định sẽ bị bệ hạ xử phạt, Caesar trực tiếp ngắt lời Bạch Vũ, vẻ mặt bình tĩnh nói, mau lọc không khí trong phòng, Nga, Bạch Vũ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức khởi động hệ thống tinh lọc không khí. Hương vị chất dẫn dụ nồng đậm giao hòa khi Omega bị Alpha đánh dấu nhanh chóng được tinh lọc sạch sẽ. Caesar quay đầu đắp chăn cẩn thận cho Lâm Viễn, lúc này mới đứng dậy đi tới phòng khách, tiếp nhận yêu cầu kết nối mà phụ vương gửi tới. Hình chiếu trên màn hình trước mắt lập tức xuất hiện gương mặt của bệ hạ Chan. Nhìn kỹ một chút, dung mạo của phụ tử hai người có vài phần tương tự nhau. Ngũ quan đồng dạng anh tuấn mà sâu sắc, sống mũi thẳng tắp giống như được gọt rũa mà thành, trong mắt thâm thúy màu nâu lạnh lùng, khi nhìn chằm chằm vào người khác, sẽ phát ra loại khí chất vương giả làm cho người ta hít thở không thông. Còn có thân hình cao lớn, trên người rất tự nhiên mà lộ ra một cỗ hơi thở cường thế của Alpha có huyết thống thuần chủng. Bệ hạ Chan ngày thường tính tình tương đối ôn hòa. Tâm tình của ông thậm chí rất ít khi dao động, mà lúc này, ông lại dùng ánh mắt sắc bén lạnh như băng xuyên thấu qua màn hình nhìn chăm chú đứa con nhỏ của mình, trong yên lặng truyền tới cảm giác áp bách nặng nề, thậm chí còn làm cho Bạch Vũ sợ đến mức rụt cổ lại. Caesar lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh nghênh đón ánh mắt của phụ thân, bởi vì, hắn bắt buộc phải đứng thẳng lưng. Vì Lâm Viễn mà ngăn trở hết thảy phong ba, nếu như ngay cả hắn cũng ngã xuống, kết cục của Lâm Viễn về sau như thế nào? Caesar quả thực không đành lòng mà nghĩ tới, vừa tưởng tượng đến cảnh tiểu gia hỏa lạc quan vui tươi bởi vì thân phận Omega bị vạch trần mà bị quân bộ khai trừ quân tịch, thậm chí nhốt vào ngục tối suốt đời, Caesar liền cảm giác tim như bị dao cắt. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Viễn gặp chuyện không may. Cho nên, hắn trước hết phải qua cửa ải của phụ thân, bệ hạ đế quốc này. Hai cha con trầm mặc nhìn nhau trong phút chốc, Chan mới nhàn nhạt hỏi, thế nào, không tính giải thích sao? Caesar ánh mắt thản nhiên nhìn phụ thân bên trong khoang điều khiển của sư vương. Thấp giọng nói, phụ vương, có thể mời người vào cung điện của con được không? Con có vài lời muốn nói với một mình người, Chan từ trong khoang điều khiển của cơ giáp đi ra. Đem sư vương thu hồi vào công tắc không gian trong chiếc nhẫn bạch kim ở ngón cái. Đội trưởng đội hộ vệ Rizer lập tức tiến lên một bước. Bệ hạ, Chan biểu tình bình tĩnh phất tay. các ngươi đều lui ra đi, để trẫm cùng tứ vương tử nói chuyện riêng. Vâng, bệ hạ. Freezer lập tức chỉ huy quân hạm của đội hộ vệ hoàng gia nhanh chóng rút lui. Caesar thấy bọn họ rời đi, lúc này mới tắt hệ thống phòng ngự bên ngoài cung điện. Cổng cung điện được mở ra, tràn đi vào bên trong, chỉ thấy Caesar đang đứng ở đại sảnh. Sau khi nhìn thấy bệ hạ thì lập tức khom người hành một nghi lễ tiêu chuẩn của vương thất. Cung kính nói, phụ vương. Chan lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Xoay người đi tới sofa trong phòng khách ngồi xuống, ngước mắt nhìn hắn nói. Nói đi, là chuyện gì mà không thể để cho người khác biết, còn khiến cho con phải liều lĩnh điều khiển bạch vụ cưỡng chế xông vào vương cung. Caesar đi đến trước mặt phụ thân nói. Phụ vương, người còn nhớ rõ Lâm Viễn không? Chan gật gật đầu, nhớ rõ. Làm sao? Caesar nói, cậu ấy tham gia cuộc thi cơ giáp trong trường đạt được Á quân. Theo đội tuyển của trường đến thủ đô tham gia trận thi đấu toàn quốc. Con không nghĩ tới cậu ấy cư nhiên lại là một Omega. Lúc ở khách sạn, nồng độ chất dẫn dụ trong cơ thể cậu ấy đột nhiên tăng cao. Con trực tiếp đưa cậu ấy về cung. Là vì muốn lấy thuốc ức chế của vương huynh trước đây con cất ở nơi này. Caesar dừng một chút. Nói tiếp, tình huống lúc ấy vô cùng nguy cấp, nếu như con không kịp thời tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy. Để chất dẫn dụ tiếp tục tăng lên thì sẽ tiến vào kỳ phát tình. Cho nên con đã điều khiển bạch vũ xông vào cung điện. Chan trầm mặc trong chốc lát. Thấp giọng hỏi, Lâm Viễn đâu? Caesar trả lời, cậu ấy đang ngủ. Chan nói. Nói cách khác, con đã dùng thuốc ức chế khống chế được nồng độ chất dẫn dụ của cậu ấy. Caesar thẳng thắn nói, không những vậy, con còn cắn vào tuyến thể Omega của cậu ấy, tạm thời đánh dấu cậu ấy, bởi vì lúc đó chất dẫn dụ trong cơ thể cậu ấy vô cùng rối loạn. Cho nên con buộc phải đánh dấu cậu ấy để áp chế. Chan ánh mắt thâm trầm nhìn về phía nhi tử của mình, một lúc lâu sau, mới giận tím mặt nói, Caesar. Con phải biết, thân là Omega mà che giấu thân phận để vào trường quân đội. Đã vi phạm bao nhiêu điều khoản của pháp luật đế quốc và quy định của quân bộ. Tội lớn như vậy sẽ phải chịu xử phạt thế nào? Caesar gật gật đầu, con biết. Chan lạnh lùng nói. Vậy mà con còn đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết. Con cho rằng phụ vương sẽ giúp con bao che cho Lâm Viễn sao? Caesar trầm mặc trong chốc lát. Mới nghiêm túc nói, phụ vương, con không muốn giấu người, bởi vì, bằng năng lực của con căn bản không có khả năng che giấu được chuyện này. Một khi bị người ngoài phát hiện, hậu quả tuyệt đối sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên, con quyết định đem tất cả chân tướng nói cho người. Con hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của người. Caesar nhìn về phía phụ vương của mình. Ánh mắt vô cùng thản nhiên, con yêu Lâm Viễn. Con muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cậu ấy, là một alpha. Chúng ta được trao cho năng lực mạnh mẽ gấp nhiều lần so với beta và omega. Không phải là để ở thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ sao? Nếu như ngay cả người mình thương yêu nhất cũng không bảo vệ được. Năng lực alpha cùng thân phận vương tử của con còn có tác dụng gì? Vạn nhất Lâm Viễn xảy ra chuyện gì? Con chỉ còn cách đến quân bộ tự thú, con đánh dấu cậu ấy, con tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy. Nếu như tòa án quân sự kết tội cậu ấy, con chính là đồng lõa lớn nhất của cậu ấy. Con tình nguyện cùng cậu ấy vào ngục giam mơ siêu. Chan trầm mặc nhìn Caesar. Caesar nhẹ giọng nói, phụ vương, nếu người có thể hiểu được tâm tình muốn bảo hộ ái nhân của con cầu xin người hãy giúp chúng con. Trong toàn bộ đế quốc, người có khả năng giấu chuyện này, cũng chỉ có người, mỗi lời nói ra đều chân thành tha thiết, làm phụ thân, thế nhưng Chan phát hiện mình nhất thời không còn khả năng phản bác nữa. Chan nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía đứa con nhỏ mới vừa tròn 18 tuổi này. Tiểu hài tử mập mạp trong trí nhớ mới ngày nào còn luôn theo sau đại vương huynh của hắn như một cái đuôi. Lúc trước bản thân mình bận rộn việc chính sự, rất ít khi quan tâm đến những chuyện ở vương cung. Nháy mắt nhìn lại, tiểu vương tử Caesar đó đã nhanh chóng trưởng thành rồi. Thiếu niên 18 tuổi, vóc người to lớn cao ngất, dung mạo cực kỳ giống mình lúc còn trẻ. Thậm chí ngày hôm nay, hắn còn có thể thản nhiên đối mặt với phụ thân, vì người mình yêu mà liều lĩnh xông vào cung điện không nói. Còn dám đưa ra điều kiện trao đổi con yêu cậu ấy, con sẽ cùng cậu ấy vào ngục giam, để đến thỉnh. Cầu phụ vương giúp đỡ. Là một alpha, chúng ta được trao cho năng lực mạnh mẽ gấp nhiều lần so với beta và omega. Không phải là để ở thời khắc mấu chốt, bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ sao? Nếu như ngay cả người mình thương yêu nhất cũng không bảo vệ được. Năng lực alpha cùng thân phận vương tử của con còn có tác dụng gì? Đây là lời từ trong miệng một vương tử mới 18 tuổi nói ra. Chỉ vài câu vô cùng đơn giản, lại có thể dễ dàng gạt bỏ truyền thống mà đế quốc đã truyền thừa qua hàng trăm năm ở siêu thế giới. Do nhóm alpha có gen yêu tu thống trị, beta vĩnh viễn bị vây dưới tầng đáy của xã hội, omega chỉ cần phụ trách sinh con và phát triển giống nòi. Đây là quy tắc xã hội được sinh ra từ khi nhân loại tiến hóa thành ba loại thể chất ABO cho đến nay. Nhưng mà, Caesar lại nói, nhóm alpha có được năng lực mạnh mẽ nhất, cũng không phải là để chinh phục và chiếm đoạt, mà là để bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Mấy lời này mà để người khác biết được, nhất là những alpha tối thượng, tôn thờ chủ nghĩa Sovanh nghe thấy, nhất định sẽ chê cười hắn, cho rằng alpha này đầu óc có vấn đề. Thế nhưng, thời điểm Chan nghe được điều này, lại đột nhiên cảm thấy vui mừng không gì sánh được. Caesar đã trưởng thành, hắn có tín ngưỡng của mình, có người yêu của mình, có dũng khí đấu tranh và phấn đấu vì niềm tin của mình. Không một người cha nào lại không hy vọng thấy nhi tử trưởng thành. Huống chi Chan còn là hoàng đế của vương quốc này, ông vẫn luôn bồi dưỡng tiểu nhi tử này như người kế thừa vương vị. Từ nhỏ đến lớn, giáo viên của Caesar đều là ông tự mình chọn lựa từ những người có đẳng cấp bác học. Huấn luyện viên dạy cho Caesar cách đấu thuật cũng từng là một quán quân đấu thuật nổi danh của đế quốc. Caesar sau khi lớn lên, quả nhiên không làm cho người cha như ông phải thất vọng. Là vương tử thân phận tôn quý, Caesar không những không kiêu ngạo bày ra dáng vẻ vương tử cao giá. Ngược lại làm việc trầm ổn khiêm tốn, biết cân nhắc thiệt hơn, hiểu biết đúng mực, thời điểm ở trước mặt phụ vương không nên nói dối. Hắn sẽ không bao giờ nói nửa câu dối trá, mà lúc dựng một màn giả chết kia cho Chu Thước lại chỉ cần dùng vài ba câu đã lừa được cả viện bảo. Tàng và Hiệp hội Cơ Giáp, một đứa trẻ 18 tuổi, có thể làm được điều này thực sự là hiếm có. Huống chi, hắn còn không bị trói buộc bởi những quan niệm cổ xưa mà đế quốc truyền lại. Trong lòng hắn có tín niệm của mình, về mối quan hệ giữa Alpha, Beta và Omega, hắn cũng có cách nghĩ riêng của mình, mà cách nghĩ này, lại vừa vặn cực kỳ hợp ý Chan. Đúng là không còn chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn. Nếu có một ngày mình già đi, đem toàn bộ đế quốc trao vào tay đứa con trai này, cũng có thể hoàn toàn an tâm đi. Nghĩ tới đây, Chan ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhi tử của mình, giọng nói cũng không khỏi trở nên ôn hòa. Caesar, con nói con yêu Lâm Viễn, con cũng biết cậu ấy là Omega sao? Caesar lắc đầu nói. Trước đây khi thích cậu ấy, là lúc cậu ấy còn là beta, con cũng mới phát hiện ra ngày hôm nay. Beta tiểu quái thú cư nhiên lại biến thành omega tiểu quái thú. Caesar cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, Lâm Viễn là beta mà lợi hại như vậy đã đủ làm người khác chấn kinh rồi. Nếu như biết cậu ấy thật ra là một omega, không chừng alpha trong toàn trường sẽ rụng hết hàm mất. Nhất là mấy nhóm alpha lúc thi đấu bị thảm bại dưới tay cậu ấy. Biết người đánh bại mình cư nhiên là một omega, không chừng sẽ xấu hổ muốn đâm đầu vào tường. Nghe Caesar nói như vậy, hiển nhiên là cực kỳ thích Lâm Viễn. Biết Lâm Viễn là beta mà vẫn muốn lao đầu vào, cũng không quan tâm đến quy tắc kế thừa huyết thống của vương thất. Mối tình đầu thuở thiếu thời, quả nhiên là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, thuần túy nhất. Không xen lẫn bất kỳ lợi ích chính trị nào, là một người cha, Chan không đành lòng phá vỡ mộng đẹp của con mình. Hơn nữa, tiểu tử này cư nhiên coi trọng Lâm Viễn như vậy. Mắt nhìn quả là không tệ. Khóe môi của Chan nhịn không được hơi dương lên. Thấp giọng nói, con đã đem người yêu trực tiếp đưa vào vương cung rồi. Ta mà còn không đồng ý các con, thì có vẻ rất không có tình người. Nghe được lời này của phụ vương, Caesar lập tức kích động nói. Phụ vương, người đồng ý giúp chúng con. Chan bất đắc dĩ gật đầu. Con cũng đã nói nếu cậu ấy vào ngục giam con cũng sẽ đi cùng. Phụ vương còn có thể làm sao được nữa? Lẽ nào đem trói con lại rồi giam lỏng? Con đã muốn buộc định cùng Lâm Viễn. Ta muốn cứu con, cũng chỉ có thể nhân tiện cứu cậu ấy thôi. Không phải sao? Đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của phụ thân. Khuôn mặt Caesar nhịn không được nóng lên một chút. Đây chính là cảm giác đưa người yêu tới gặp phụ thân a. Vẫn là rất xấu hổ. Chan suy nghĩ một chút nói. Muốn tiếp tục che giấu thân phận của Lâm Viễn cũng không khó. Đội hộ vệ hoàng gia tuyệt đối sẽ giữ kín. Quan trọng là trường học bên kia. Con không thể để huấn luyện viên cùng các học viên biết chuyện này. Con thấy Lâm Viễn còn có thể tham gia lần thi đấu này nữa không? Caesar kiên định nói, con tin cậu ấy có thể. Chan cười nói, dù cho cậu ta là Omega đã bị con đánh dấu, cũng không có vấn đề gì. Caesar nói, không vấn đề, con ủng hộ cậu ấy đi thi đấu. Thực lực của cậu ấy so với nhiều alpha khác còn mạnh hơn rất nhiều. Chan hài lòng gật gật đầu. Tốt, vậy coi như hôm nay không có gì phát sinh cả. Ngày mai con cùng Lâm Viễn tiếp tục đi tham gia thi đấu. Con về trường học muộn một ngày đi, mang theo một ít thuốc ức chế, để đội hộ vệ hoàng gia tự mình hộ tống. Ta sẽ gửi lời tới hiệu trưởng của các con. Sau khi tốt nghiệp lại nghĩ biện pháp, đem cậu ấy cưới về làm vương tử phi của con đi. Phương pháp này tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng sau lưng có phụ vương làm chỗ dựa, chỉ cần hắn vẫn ở bên Lâm Viễn. 3 tháng cho cậu tiêm thuốc ức chế một lần, thuận lợi tốt nghiệp ở trường rồi nhập ngũ, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Về phần sau này cưới cậu ấy về làm vương tử phi. Hiện tại Lâm Viễn hoàn toàn chỉ coi mình là bằng hữu. Khoảng cách tới mục tiêu kia có chút xa xôi, từ từ nỗ lực cũng không muộn. Caesar rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía phụ vương. Cảm ơn phụ vương. Con tưởng hôm nay sẽ bị phụ vương xử phạt, không nghĩ tới phụ vương lại thấu tình đạt lý như thế. Chan đối diện với ánh mắt cảm động của nhi tử, mỉm cười một chút, từ trên ghế sofa đứng lên nói. Tình huống đặc thù như thế này, phụ vương có thể giúp các con một lần, sau này không nên kích động như vậy. Nhớ kỹ con là một vương tử, Caesar lập tức cam đoan. Con biết rồi, Chan dừng một chút, con nói. Chờ sau khi Lâm Viễn tỉnh lại, dẫn cậu ấy đến gặp ta, Caesar có chút ngượng ngùng liếc về phía phòng ngủ. Gật đầu một cái nói, vâng, sao Lâm Viễn còn chưa tỉnh lại. Sevi đã vội vã chạy về, trực tiếp chạy vào trong cung điện của Caesar. Thấy Caesar, Sevi vội vàng hỏi, viên viên xảy ra chuyện gì? Sevi cũng không biết tên của Lâm Viễn, chỉ biết võng danh viên viên này. Suốt 1 tháng theo bọn họ chơi đại chiến cơ giáp trên Internet. Sevi thực thích tiểu viên viên chăm chỉ nỗ lực kia. Hơn nữa đó là người mà em trai coi trọng. Trong lòng tự nhiên liền thân thiết hơn vài phần. Hơn nữa, hai người đều là người thích sử dụng cơ giáp nhân hình. Đề tài chung để nói với nhau cũng đặc biệt nhiều. Thời điểm 3 người ở chung với nhau, thường thường là đại vương tử và viên viên nói chuyện vô cùng ăn ý. Còn tiểu vương tử bị ném sang một bên, Caesar đối diện với ánh mắt lo lắng của Sevi, đành phải mở miệng giải thích, khụ, cậu ấy là một Omega, hôm nay nồng độ chất dẫn dụ đột nhiên tăng cao, em chỉ có thể đưa cậu ấy về vương cung để tìm thuốc ức chế. Sevi kinh ngạc nói, cậu ta là Omega, em thích cậu ta lâu như vậy, không phải mới phát hiện ra chứ. Caesar, ngoặc kép. Sevi trắng mắt liếc em trai mình, thực là ngu ngốc, người mình thích là Omega mà cũng không nhìn ra được, Caesar. Ngoặc kép, bị đại vương huynh giáo huấn cho một trận. Caesar đành phải ngượng ngùng sờ sờ mũi. Mũi hắn kỳ thực đã sớm ngửi thấy mùi chất dẫn dụ Omega. Chỉ là, lúc đó tưởng mũi có vấn đề, không có điều tra cẩn thận. Hơn nữa, thuốc ức chế hiện giờ cư nhiên mạnh đến nỗi có thể qua mặt cả bước kiểm tra huyết thanh trong trường quân đội sao? Nói như vậy, Snow nhất định cũng là một Omega. Caesar còn chưa kịp phản bác, Sevi đã trực tiếp vòng qua hắn, đi vào phòng ngủ. Trong phòng, Lâm Viễn vẫn đang nằm ngủ trên giường lớn của Caesar, có lẽ là do tinh thần mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Sevi đi đến bên cạnh nhìn một chút, chỉ thấy một thiếu niên nghiêng người ngủ trên giường, chăn đệm che khuất đi thân thể trắng nõn của cậu, chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc đen tuyền như mực, tên là Viên Viên, mặt cũng có chút tròn, dáng vẻ hơi trẻ con làm cho người ta rất muốn niết một chút. Sevi càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhịn không được nói, cậu ấy chính là Viên Viên sao? Mắt nhìn của em cũng không tệ, Caesar liếc mắt nhìn Lâm Viễn. Mỉm cười nói, cậu ấy tên là Lâm Viễn, Sevi quay đầu nhìn hắn. Em đem cậu ta về cung điện, phụ vương có biết không? Caesar nói, phụ vương vừa mới tới, đều đã biết hết rồi. Hơn nữa còn đáp ứng che giấu giúp chúng em siêu, Caesar dừng một chút. Đúng rồi, có chuyện cần vương huynh hỗ trợ. Em muốn mang mấy ống thuốc ức chế về trường, Sevi dứt khoát gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Lát nữa anh sẽ đưa cho em siêu, Caesar dừng một chút. Còn có, em vừa rồi dưới tình huống bất đắc dĩ phải tạm thời đánh dấu cậu ấy. Nên trên người cậu ấy có mang mùi chất dẫn dụ của em. Như vậy có làm cho người khác hoài nghi không? Sevi vỗ vỗ vai em trai, cười nói, yên tâm, thuốc của anh có thể che giấu mùi, Caesar. Ngoặc kép, quả nhiên ở chỗ của vương huynh cần loại thuốc nào là có loại thuốc ấy. Thực đúng là không từ thủ đoạn để trốn kết hôn. Hai người đang trò chuyện, Lâm Viễn ngủ ở trên giường đột nhiên trở mình. Có chút bất mãn mà oán giận nói. Thực ổn, Caesar sửng sốt một chút, lập tức kéo vương huynh ra khỏi phòng ngủ, phóng nhẹ thanh âm nói. Cho cậu ấy an ổn ngủ một lát đi, em để Bạch Vũ theo anh đi lấy thuốc, chờ sau khi trận đấu kết thúc sẽ tìm cơ hội hảo hảo cảm ơn anh, Sevi gật gật đầu. Mang theo Bạch Vũ xoay người rời đi, Caesar lúc này mới trở về phòng ngủ. Lại phát hiện Lâm Viễn cư nhiên đã tỉnh, cậu hiển nhiên không có hiểu rõ tình hình hiện giờ, mơ hồ rụi rụi mắt, có chút nghi hoặc nhìn chung quanh cung điện, nơi này thật kỳ quái, một phòng ngủ cư nhiên lại lớn như vậy, giường cũng siêu to, cơ hồ có thể cho 7-8 người cùng nằm, ở trên giường lộn nhào cũng không có vấn đề gì, diện tích lớn như vậy có phải là có chút xa xỉ hay không? Hơn nữa, trên đầu giường còn có khắc hoa văn màu bạch kim, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, hiển nhiên là chỉ người nhà giàu mới có. Trong phòng thiết kế vô cùng tao nhã, trần nhà bị thu vào, cửa sổ trên nóc nhà mở ra, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt là bầu trời lấp lánh ánh sao. Sàn phòng lót thảm trắng tinh thật dày, chẳng khác nào đang ở trong tuyết, đây là nơi nào a? Lâm Viễn nghi hoặc gãi gãi đầu. Ngẩng lên, liền chạm phải ánh mắt của Caesar. Caesar đi đến bên giường ngồi xuống, ôn nhu nói, đánh thức cậu sao, thân thể có khó chịu không? Lâm Viễn thấy Caesar, yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi, đây là nơi nào? Đúng rồi, lúc đó thân thể tôi có bệnh gì sao? Tim đột nhiên đập nhanh hơn, cảm thấy rất kỳ lạ, cậu có dẫn tôi đi kiểm tra không? Nơi này là bệnh viện sao? Caesar nghe nói thế, cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Thân thể có bệnh, đến bệnh viện kiểm tra. Lẽ nào cậu ấy không biết đó là dấu hiệu phát tình sao? Caesar trầm mặc một lát, tận lực lấy thanh âm ôn nhu nói. Lâm Viễn, không cần lừa tôi, kỳ thực tôi đã biết. Lâm Viễn nghi hoặc nhìn hắn. Cậu biết cái gì? Caesar, ngoặc kép. Lâm Viễn, ngoặc kép chấm hỏi, Caesar ngượng ngùng quay đầu đi, tôi nói, tôi đã biết cậu là Omega, hơn nữa, vừa rồi để áp chế kỳ phát tình của cậu, tôi bất đắc dĩ phải tạm thời cắn nát tuyến thể sau gáy của cậu. Đánh dấu cậu, cậu sẽ không trách tôi chứ? Caesar nói đến đây, cư nhiên đỏ mặt, Lâm Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đang nói cái gì à? Omega cái gì? Đánh dấu cái gì? Lâm Viễn trầm mặc một lát, mới nói, cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không có hiểu, Caesar vội vàng nói. Cậu đừng nóng giận, tôi chỉ là tạm thời đánh dấu cậu thôi. Nếu như lúc đó không đánh dấu cậu, để nồng độ chất dẫn dụ Omega của cậu tăng cao, nhất định sẽ tiến vào kỳ phát tình. Cứ như vậy, cậu sẽ không thể tham gia thi đấu được. Caesar dừng một chút. Ôn Nhu nói, Lâm Viễn, là một Omega, mặc kệ cậu vào trường quân đội là vì lý do gì. Để người khác biết được chắc chắn sẽ phải chịu xử phạt. Đương nhiên, tôi sẽ giúp cậu giấu bí mật này đi. Cậu yên tâm đi, chờ cuộc thi kết thúc. Tôi sẽ mang thuốc ức chế về trường, Lâm Viễn. Ngoặc kép, chấm chấm ngoặc kép, không đúng đi. Caesar đến cùng là đang nói cái loạn thất bát tao gì à? Tôi tại sao lại đột nhiên biến thành Omega rồi? Còn phát tình, còn bị đánh dấu. Lâm Viễn dùng sức bấm một cái vào cánh tay của mình. Để cho chính mình tỉnh táo lại, nghĩ đến Caesar nhiều lần nhắc tới, đánh dấu. Ngón tay theo bản năng sờ sờ vị trí sau gáy. Quả nhiên ở nơi đó đụng đến một ấn ký cây xia lưu lại. Da đầu Lâm Viễn nhất thời run lên một trận, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp. Caesar thấy cậu bộ dáng ngơ ngác, hiển nhiên đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình. Caesar đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu như cậu là Omega, cậu hẳn phải biết tình trạng thân thể của mình là do bắt đầu kỳ phát tình. Cũng phải hiểu biết rõ ràng về việc đánh dấu này mới phải đi. Lẽ nào, Caesar khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ cậu không biết mình là Omega? Lâm Viễn rất là nghi hoặc, nghiêm túc nói, tôi vốn chính là Beta A. Caesar cậu có lầm cái gì không? Cậu đánh dấu một Beta để làm gì? Đánh dấu Beta có tác dụng gì sao? Còn có, kia không phải là do tôi phát tình, đó là hệ thống miễn dịch của tôi có khiếm khuyết, từ nhỏ đã như vậy, không uống thuốc tim sẽ đập nhanh hơn, thân thể nóng lên, tôi không phải đã sớm nói với cậu rồi sao? Lâm Viễn dùng ánh mắt cậu sao lại ngốc như vậy? Cư nhiên ngốc đến độ đi đánh dấu Beta, nhìn về phía Caesar. Caesar nhất thời dương mắt đờ đẫn, không nói được lời nào. Hết chương 42. Hết chương.